Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 470 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người một. Chương 470 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người một vừa nhấc đầu liền lại lần nữa cùng cặp kia đạm mạc mắt. Vàng đối thượng, hắn mở miệng, lần sau đã quên. Ngươi tồn tại hợp hoan thụ hạ dạ Minh Châu. Sợ là muốn nát tiếng nói vừa dứt. Nam Nhiễm Thanh tỉnh chút, nàng mị mị nhãn, bức ta. Hắn để sát vào một cái chớp mắt, thanh âm không có bất luận cái gì biến hóa, là uy hiếp ngươi, hắn nói âm rơi xuống. Ngón tay nâng lên, sờ hướng về phía nàng phấn nộn môi. Đầu ngón tay vuốt ve hai hạ, Nam Nhiễm há mồm liền cắn thượng hắn ngón tay, Quân Lâm nhìn nàng. Kim sắc đôi mắt cũng ở chậm rãi trôi đi biến thành màu đen, đương hắn trên người doanh doanh bạch. Quang ở hoàn toàn biến mất hết sức. Hắn nhìn nàng, đạm mạc mỏng lạnh môi nhấc lên một mặt cực đạm đậu cung, ngược lại. Hắn lại lần nữa lâm vào ngủ say, theo sát. Nam Nhiễm cũng trước mắt tối sầm. Ngất xỉu, liền nghe thống tử nãi thanh nãi khí thanh âm ký chủ sắp thoát ly bản vị mặt. Thỉnh ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. 3, 2, 1 đương Nam Nhiễm lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, là bị người cấp xô đẩy tỉnh lại, nàng vừa mở mắt ra. Liền nghe được bên cạnh có một người nam nhân ăn mặc tây trang áo khoác nhỏ chát màu đỏ cà vạt. Ở nàng bên cạnh lải nhải nói chuyện, nam nhân nhìn đến nàng tỉnh lại. Trong giọng nói mang theo một tia ghét bỏ, còn chưa ngủ đủ đâu. Phát sóng trực tiếp đều phải bắt đầu rồi. Nhanh lên chuẩn bị, hắn nói vừa xong. Chuông điện thoại tiếng vang lên. Đảo mắt nam nhân liền thay đổi mặt khác một bộ gương mặt. Gương mặt tươi cười đón chào Triệu lão bản. Ngài công đạo sự, ta đều chuẩn bị tốt. Ngài yên tâm, chúng ta công ty nữ chủ bá đều là chuyên nghiệp. Hắn một bên gọi điện thoại. Một bên kéo ra cửa phòng đi ra ngoài. Nam Nhiễm ngồi dậy tới. Quét một vòng, một cái thực phấn hồng thiếu nữ phòng. Liên quan trên đỉnh đầu trần nhà đèn treo đều là đáng yêu khải đế miêu hình dạng, nàng ngồi ở một. Cái phấn hồng lông xù xù mềm ghế. Trên người mặc một cái hầu gái trang, váy thực đoàn. Mới vừa che khuất đùi căn. Ren làn váy hai điều trắng nõn chân dài như ẩn như hiện, trên đầu còn mang theo một cái tai thỏ. Nhìn qua lại dụ hoặc lại vô tội, thống tử nãi thanh nãi khí mở miệng ký chủ. Thỉnh tiếp thu một chút nguyên thân tư liệu. Nguyên thân Nam Nhiễm, năm nay 20 tuổi. Đại học 2 năm cấp học sinh, bởi vì nguyên thân lớn lên hảo. Bị một cái chủ bá công ty nhìn chúng, một tháng trước vừa mới ký hợp đồng một cái chuyên môn làm chủ. Bá công ty, trở thành muôn vàn chủ bá chung một viên, bởi vì nguyên thân có vũ đạo bản lĩnh. Vốn dĩ cấp nguyên thân định vị là gợi cảm nóng bỏng hình, ăn mặc đủ loại kiểu dáng đai đeo váy ngắn. Nhảy một tháng vũ, nề hà, hiệu quả giống nhau, xem phát sóng trực tiếp người cũng rất ít. Cho nên nàng người đại diện tính toán làm nàng thành gần nhất lửa lớn ăn bá, hôm nay là đệ nhất đốn. Ăn, này không Nam Nhiễm liền bám vào người lại đây, dựa theo nguyên bản nguyên thân phát triển. Nàng phát sóng trực tiếp như cụ chú ý người rất ít. Sau lại sửa lại vài loại phát sóng trực tiếp phong cách sau lại một đoạn thời gian. Bởi vì nguyên thân yêu cầu tiền, cuối cùng cắn răng một cái. Mượn vườn trường thài, kết quả lợi lăn lợi, thiếu hơn 100 vạn cho đến kia cho vay nặng lãi người. Điện thoại điên cuồng quấy giày, thậm chí tới cửa bức nàng còn tiền, nguyên thân đương nhiên là còn không ra kia cho vay nặng lãi. Người vừa thấy, liền lược hạ tàn nhẫn lời nói tuyên bố muốn đem nàng chụp lọa y theo mà phát hành đi ra ngoài. Làm nàng mất mặt nguyên thân cuối cùng tâm linh hỏng mất. Nhảy lầu tự sát, Nam Nhiễm nghe xong lâm vào trầm mặc, thống tử cũng thở dài ký chủ. Kỳ thật nguyên thân cũng rất không dễ dàng, nàng làm như vậy đều là bởi vì một người nam nhân. Nam nhân kia nói sẽ đem tiền còn cho nàng, kết quả. Nàng bị lừa, lúc này mới lợi lăn lợi bước cho cùng đường. Tấu chương xong, hết chương.